Vạn Pháp Đế Tôn, chương 19, tỷ thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khục, tất cả ai em lặng. Hiện tại ta tuyên bố vòng thi thứ 3 tỷ thí chính thức bắt đầu. Ta hiện giờ muốn tuyên bố chính là 5 người Nguyệt gia đạt được top 5 năm nay có thể tham gia tỷ thí của các đại gia tộc Thanh Thủy Trấn năm nay. Lão nhân vừa nói đến đây, dưới đài liền một mảnh xôn xao. Thanh Thủy Trấn tất cả lớn nhỏ tổng cộng có 10 thế gia. Mỗi năm sẽ cử hành một lần tỷ thí giữa lớp trẻ 14 tuổi. Dùng đó để chứng minh tiềm lực tương lai của các đại thế gia. Đồng thời các gia tộc sẽ xuất ra ban thưởng phong phú. Đệ tử có thể lấy được thành tích tốt không những có thể làm vẻ vang thay gia tộc, càng có thể đạt được ban thưởng. Những phần thưởng này đều là linh dược hoặc là bảo vật hoàng bảo nhất phẩm đến tam phẩm có trợ giúp tu luyện. Tuy rằng, chắc thí tinh thạch có thể chắc ra võ giai cá nhân. Nhưng cái này không đại biểu cho võ giả cấp thấp không bằng võ giả cao giai. Ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện tiền lệ chiến khí cấp thấp chiến thắng chiến khí cấp cao. Đó là vấn đề thiên phú chiến đấu của một người. Tỷ thí được chia ra làm hai phần. Phần đầu tiên dành cho võ giả chiến khí 7 đoạn trở xuống. Lấy 5 người thực lực mạnh nhất đấu với chiến khí 8 đoạn trở lên. Sân luận võ đều đã bị mọi người biến thành một vòng nhỏ hẹp. Mọi người phân biệt ủng hộ lấy huynh đệ tỷ muội của mình. Tham gia tỷ thí đầu tiên chủ yếu thực lực dưới chiến khí 5 đoạn. Vòng luận võ đầu tiên cũng không có gì đáng xem. Dưới chiến khí 5 đoạn đấu với nhau, không có gì kinh diễm cả. Chỉ có tốc độ phản ứng cùng với đối kháng man kinh. Cho đến ngoài chiến khí 7 đoạn, hào khí trên hiện trường đã tăng lên. Bởi vì có không ít đệ tử Nguyệt gia dùng ra chiến kỹ. Hiện trường trở nên kịch liệt hơn không ít. Một vài chấp sự gia tộc cũng nhao nhao lưu ý những hạt giống này. Nếu phát hiện đệ tử thiên phú chiến đấu kinh người thì tương lai trong một năm sẽ đạt được chú ý và bồi dưỡng tốt hơn. Tỷ thí phần đầu tiên cũng đã kết thúc. 5 người mạnh nhất trong phần này là Nguyệt Kiên, Nguyệt Vân, Nguyệt Tiểu, Nguyệt Lãng và Nguyệt Thanh. Cộng thêm 5 người duy nhất đạt chiến khí 8 đoạn trở lên là Nguyệt Thu, Nguyệt Long, Nguyệt Vương, Nguyệt Phong, Nguyệt Trúc. Một gã chấp sự Nguyệt gia cầm hòm rút thăm đi lên. 10 người võ giả từng người đi lên rút thăm. Người lên đầu tiên là Nguyệt Long. Sau khi hắn rút xong cũng không thèm nhìn trực tiếp giao cho tên chấp sự kia. Phảng phất như hắn gặp người nào cũng có thể chiến thắng vậy. Bộ dạng thập phần tự tin. Tiếp theo, lại có đệ tử Nguyệt gia đi lên rút thăm. Vương cũng rút thăm. Hắn bốc trúng số 7. Đối thủ của hắn là Nguyệt Kiên. Rút thăm chấm dứt. Trận đầu là Nguyệt Phong số 1 đấu với Nguyệt Lãng số 10. Nguyệt Phong mới đạt đến chiến khí 8 đoạn, tu luyện hoàng giai sơ cấp chiến kỹ mãnh hổ quyền khi thi triển được bao bọc bởi lớp giáp hình con hổ làm tốc độ và chiến lực tăng lên. Am hiểu quyền pháp, quy lực cực kỳ bất phàm. Nguyệt Lãng, chiến khí 7 đoạn, tu luyện hoàng giai sơ cấp chiến kỹ trọng đao quyết. Không nghĩ tới ngay từ đầu đã gặp phải Nguyệt Phong. Trong nội tâm thầm hô không may. Cửu trưởng lão Nguyệt Trọng sau khi nói một ít quy tắc như không được hạ sát đối phương, không chơi doping, liền tuyên bố luận võ bắt đầu. Nguyệt Lãng chắp tay nói với Nguyệt Phong, thỉnh hạ thủ lưu tình. Nguyệt Phong khách khí nói, thỉnh. Nguyệt Phong giọng điệu cứng rắn vừa dứt, Nguyệt Lãng liền đạp mấy cái, cả người bay ra ngoài. Động tác cực nhanh, tựa như báo săn săn mồi khiến người khó lòng phòng bị. Lúc hắn đến trước mặt Nguyệt Phong, thì một tay đặt sau lưng, trọng đao xuất vỏ. Nguyệt Lãng là trực hệ Nguyệt gia, thân phận không thấp, hắn sử dụng chính là một thanh hoàng bảo nhất phẩm đại đao. Đại đao như ảnh tùy hình bổ về phía cái ót Nguyệt Phong. Dưới đài một mảnh kinh hô, không ai ngờ rằng Nguyệt Lãng rõ ràng xuất kỳ bất ý, đánh đòn phủ đầu. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, khiến người phải líu lưỡi. Trọng đao bổ tới phát ra khí tức lạnh lùng. Đổi thành võ giả ngang cấp sợ rằng đã bị chấn nhiếp rồi. Nhưng mà, Nguyệt Phong cao hơn Nguyệt Lãng một đoạn. Chỉ thấy hắn không chút hoang mang giơ hai tay lên nghênh tiếp. Đệ tử Nguyệt gia ra chưa thấy qua Nguyệt Phong ra tay đều nhao nhao kinh hô. Hắn không muốn sống nữa. rõ ràng dám dùng tay không tiếp trọng đao của Nguyệt Lãng. Có thể là hắn tự cho mình quá cao a, cho rằng mình cao hơn một đoạn là có thể nhẹ nhõm giành được thắng lợi. Xem ra hai tay của hắn phải bị phế rồi. Các ngươi biết cái gì? Không thấy trên hai tay Nguyệt Phong đeo gì sao? Thật sự là ngu ngốc không có kiến thức. Nguyệt Phong không phải não tàn. Nếu hắn không tự tin tiếp được một đao kia thì sẽ tuyệt đối không dám dùng hai tay đón đỡ một đao kia của Nguyệt Lãng. Bởi vì trên hai tay hắn có đeo độc món vũ khí. Hoàng bảo nhất phẩm hắc phong thủ. Vũ khí cung cấp khó có thể làm hỏng được. Cho nên, Nguyệt Phong mới dám dùng hai tay đón lấy một đao kia của đối phương. Nhưng mà, Nguyệt Lãng giống đã sớm liệu trước. Một đao sắp bổ tới mặt Nguyệt Phong liền bỗng nhiên cải biến phương hướng. Lướt về phía cổ Nguyệt Phong. Biến đổi đột nhiên này khiến mọi người dưới đài đều cả kinh. Mà chúng trưởng lão thì đều nhao nhao lộ ra vẻ tán thưởng. Tựa hồ cực kỳ thỏa mãn với biến chiêu này của Nguyệt Lãng. Nguyệt Phong nhíu mày lại. Hét lớn một tiếng. Tới tốt. Sau đó tay trái vươn ra đỡ. Đinh. Binh khí giao thoa. Dưới một kích toàn lực của trọng đao. Lăng hổ thoáng lui về phía sau nửa bước. Mà tay trái lại không hề tổn hại. Có thể thấy hắc phong thủ kia quả nhiên bất phàm. Nguyệt Lãng thấy một đao không có kết quả liền hét lớn một tiếng. Trọng đao vô ảnh. Vô số đao ảnh bao trùm về phía quanh thân Nguyệt Phong. Đao chiêu chưa đến đã nhấc lên một mảnh đao mang khiến người đau buốt. Đây là một chiêu mạnh nhất trước mắt của Nguyệt Lãng. Hắn cùng với Nguyệt Phong không phải chỉ chênh lệch một chút. Cho nên ngay từ đầu đã toàn lực ứng phó. Thừa dịp Nguyệt Phong chưa động liền xuất kỳ bất ý, muốn đánh bại Nguyệt Phong. Đệ tử Nguyệt gia bên sân lại một hồi kêu sợ hãi. Dưới đài về cơ bản đều là chiến khí cấp thấp. Bọn hắn có thể thấy tỉ thí giữa chiến khí cấp cao. Đối với bọn họ mà nói được lợi không ít. Đồng thời cũng khiến bọn hắn có cơ hội lĩnh ngộ tiến cấp. Trên đài, Nguyệt Phong cũng dùng mãnh chiêu phản công. Toàn thân khí thế tăng vọt. Chỉ thấy trong miệng hắn hét lớn một tiếng. Phảng phất như hổ khiếu sơn lâm. Khiến người điếc tai. Đồng thời hai đấm hóa thành quyền ảnh đầy trời. Hổ khiếu sơn lâm. Leng keng. Đao ảnh, quyền ảnh giao thoa, phát ra từng đợt tiếng vang. Nguyệt Lãng một chiêu dùng hết toàn lực. Lúc kiệt lực Nguyệt Phong lại vừa vặn dũng cảm. Quát to một tiếng, bại cho ta. Chấm, một quyền tách trọng đao Nguyệt Lãng ra. Một quyền khác đánh về phía bụng hắn. Oanh, Nguyệt Lãng lập tức như diều đứt dây bay ngược ra ngoài đài. Phốc, Nguyệt Lãng ngã ra khỏi đài. Phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó liền có hai gã thị vệ Nguyệt gia đi ra khiêng Nguyệt Lãng xuống. Nguyệt trọng trưởng lão trên đài liền tuyên bố. Nguyệt Phong thắng. Oa, Nguyệt Phong đại ca thực dữ dội. Còn phải nói, một ngày nào đó ta cũng muốn như Nguyệt Phong đại ca vậy. Thật lợi hại, Nguyệt Phong đại ca vẫn một mực là thần tượng của ta. Ta không chỉ muốn mạnh như hắn mà còn muốn vượt qua hắn nữa. Dưới đài đám đệ tử ủng hộ Nguyệt Phong nhao nhao hoan hô Nguyệt Phong. Tiếp theo là cuộc tỉ thí giữa Nguyệt Vân và Nguyệt Tiểu. Hai người đều có thực lực chiến khí bảy đoạn. Cuộc tỉ thí này có thể nói là ngang tay. Sau khi trải qua đấu võ kịch liệt, cuối cùng Nguyệt Tiểu là người chiến thắng. Cuộc tỉ thí này, đám đệ tử Nguyệt gia dưới đài xem mà nhiệt huyết sôi trào. Trong ánh mắt càng lộ ra một cổ khát vọng muốn sớm ngày đột phá trở thành chiến khí cấp cao. Trận tỉ thí thứ ba đã bắt đầu. Nguyệt trọng trưởng lão lại tuyên bố. Nguyệt Kiên và Nguyệt Vương thượng đài. Tỉ thí rốt cục đã bắt đầu, cách chương.